Trong thời gian này, Hàn Tiêu Nhiên tới mấy lần, thông báo cho Sở Dương không ít vấn đề, Nam Cung Tệ Phong lại càng trở thành khách quen, có tin tức mới, Nam Cung Tệ Phong liền nhanh chóng lẻn qua, lấm la lấm lét nói cho hắn biết. Tuy rằng Sở Dương không hề ra khỏi cửa, nhưng cũng nắm giữ không ít tin tức. Hiện tại, hắn đang chờ một thời cơ. Hơn nữa, từ sau khi Sở Dương biết Dạ Gia biết được chuyện của Thánh tộc trưởng lão là bởi vì nhận được thư của một người thần bí, cũng buông xuống một tâm sự. Người thần bí này, theo Sở Dương suy đoán, sợ rằng tuyệt đối chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu, không thể nghi ngờ. Sở Dương có 10 phần nắm chắc, Lan Gia sẽ không tiết lộ, muốn tiết lộ ra thì đã sớm tiết lộ, sẽ không chờ tới bây giờ. Bởi vì bọn họ còn muốn thần không biết quỷ không hay bắt người đem trở về. Gia Cát gia tộc lại càng không thể. Đã như vậy, Sở Dương cảm giác mình không ngại ăn ý hợp tác một lần cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu, mặc dù không hề bàn bạc, không gặp mặt, không nói chuyện, cũng chẳng liên lạc. Cục diện này, Sở Dương cảm thấy rất hứng thú, tin tưởng Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn có chuyện tứ đại công tử dây dưa Ô Thiến Thiến, Sở Dương thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại thời cơ chưa tới, phần lớn người còn chưa tới, đợi đến khi cục diện hoàn toàn rối loạn, không cách nào điều khiển. Chuyện này, nhưng cũng là một kiện rất tốt, là chuyện tình có thể phát huy. Cách chương.